Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 302, Chiến. Viên Hồng một câu, ngươi chính là Dương Tiễn, để cho Dương Tiễn không khỏi sững sờ. Nghe Viên Hồng trong lời này ý tứ, nhưng là lúc trước cũng chưa từng thấy qua hắn, này mới sẽ có câu hỏi như thế, chỉ là... Cứ như vậy sự tình liền lại kỳ hoặc nếu Viên Hồng lúc trước chưa từng thấy qua hắn. Thì tại sao chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn đây? Dương Tiễn tính tình chính là trực lai trực vãng. Sẽ không có quá đa tâm cơ. Vì vậy, trong lòng có nghi vấn. Dương Tiễn liền trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi thì là người nào? Nếu không nhận biết ta, lại vì sao chỉ mặt gọi tên tìm tới cửa? Nghe được Dương Tiễn nói như vậy. Viên Hồng không trả lời, chỉ là lại hỏi, người nhưng là này Đào Sơn nhân sĩ. Dương Tiễn nghe tiếng càng thêm nghi ngờ, làm sao người biết, ta đúng là này Đào Sơn nhân sĩ. Chỉ là khi còn bé liền theo sư phụ tại Ngọc Tuyền Sơn tu hành, cho nên thường xuyên không ở nhà. Người đến tột cùng ra sao người, vì sao đối với ta như vậy rõ ràng. Ta nhớ được ta nhưng là chưa từng thấy qua ngươi. Lạnh lùng hừ một cái, Viên Hồng trong tay tấn thiết trường côn xa xa chỉ Dương Tiễn, quát lên, nếu ngươi chính là cái kia Dương Tiễn, vậy thì không sai, cho nên ta để hỏi cho rõ ràng, là sợ ngộ thương người khác, hiện tại, ngươi có thể yên tâm chết đi. Nói xong, Viên Hồng cũng không nói nhiều, trực tiếp thúc ngựa hướng Dương Tiễn đánh tới. Thấy vậy, Dương Tiễn bị Viên Hồng như vậy chẳng biết tại sao hỏi một trận liền muốn giết hắn. Trong lòng cũng là bực mình cực kỳ. Hơn nữa hắn từ nhỏ đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân, tu hành cửu chuyển huyền công, vốn là chiến đấu công pháp. Lúc này nhìn đến Viên Hồng giết tới, đương nhiên sẽ không khiếp chiến. Lúc này tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao nghênh đón, cùng Viên Hồng chém giết ra. Người tu hành chú trọng đạo hạnh pháp thuật. Thế nhưng trên thực tế nhất pháp thông vạn pháp thông, đạo hạnh pháp thuật cao, võ nghệ tự nhiên cũng sẽ không sai. Cho tới giống như Viên Hồng Dương Tiễn như vậy tinh tu thân thể tu sĩ, võ nghệ thậm chí khả năng càng sâu ở pháp thuật thần thông. Vì vậy, hai người nói đến đánh nhau, chỉ thấy trong sân côn tới đao hướng, cát bụi cuồn cuộn, trên người hai người khôi giáp rực rỡ. Uy phong lăng lăng nhưng mà lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là chàng này giá đánh xuống. Hai người đều là càng đánh càng là kinh hãi, hai người đều không nghĩ đến. Quả nhiên sẽ gặp phải cùng mình như vậy ngang sức ngang tài người. Hơn nữa càng là đánh nhau, hai người càng là cảm thấy loại trừ võ nghệ có chút phân biệt ở ngoài. Đối phương cùng mình công pháp tu hành thần thông lại tựa hồ như là giống nhau như đúc. Cơ hồ chính mình suy nghĩ một chút muốn thi triển thủ đoạn gì, đối phương cũng có thể ngờ tới, sau đó biết sử dụng thỏa đáng nhất thủ đoạn hóa giải. Cái này thì để cho hai người càng thêm buồn bực. Đương nhiên, lúc này nếu để cho Diệp Huyền hoặc là Ngọc Đỉnh chân nhân tại chỗ, nhất định có thể liếc mắt liền nhìn ra nguyên do không gì khác. Vô luận là Viên Hồng vẫn là Dương Tiễn, tu hành đều là huyền môn hộ pháp thần công. Cửu chuyển huyền công, hai người tu hành chính là cùng môn công pháp, tự nhiên sẽ có loại cảm giác này. Dương Tiễn tu được cửu chuyển huyền công, tự nhiên là bởi vì hắn bái nhập Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Ngọc Đỉnh chân nhân cảm giác hắn thích hợp môn công pháp này, liền đem cửu chuyển huyền công truyền cho Dương Tiễn. Mà Viên Hồng, chính là ban đầu Diệp Huyền ngẫu nhiên tại Đào Sơn gặp cái này thông tí Viên Hầu. Nhất thời đùa dai tâm tình tới, liền thu Viên Hồng làm đồ đệ, mà hắn ban đầu đùa dai bình thường giao cho Viên Hồng kia bản Như Lai Thần Côn. Bên trong liền ghi lại cửu chuyển huyền công phương pháp tu hành. Cho nên Viên Hồng tu hành cũng là cửu chuyển huyền công. Giống vậy tu hành đều là cửu chuyển huyền công. Hai người lại kém không nhiều là đều là tại Đào Sơn khi đó bắt đầu tu hành. Cũng đều có thiên tư tuyệt luân hạng người. Ai cũng không so với ai khác sai, cho nên đánh ngang sức ngang tài, nhưng là lại không quá bình thường. Chỉ là hai người đánh ngang sức ngang tài, chút nào không làm gì được đối phương, mình cũng là cảm giác thập phần buồn rầu thôi. mà buồn bực sau khi hai người không hẹn mà cùng đều là đồng thời sử xuất 12 phân khí lực. Trong lúc nhất thời, vô luận là khí lực vẫn là pháp lực tiêu hao đều tăng lên gấp bội lên. Thế nhưng cho dù như thế, cũng không có ai có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ là, hai người ở chỗ này chiến đấu lại không nói. Lại nói Tây Kỳ Đại Doanh cùng với Viên Hồng trong Đại Doanh. Viên Hồng còn có Dương Tiễn xuất chiến. Song Phương đương nhiên sẽ không không chú ý. Lúc này nhìn đến trong sân Dương Tiễn cùng Viên Hồng chém giết khó bỏ khó phân cảnh tượng. Hai bên đều là nhìn đến ngây người. Không hẹn mà cùng đều là toát ra cùng một cái ý nghĩ, người kia là ai. Quả nhiên có thể cùng lão đại, Dương Tiễn sư huynh, Dương tướng quân, đánh như thế vô cùng sốt ruột. Cao Minh Cao Thấy, cùng với Viên Hồng cái khác 6 vị huynh đệ dĩ nhiên là không cần phải nói. Mọi người thường xuyên cư ngụ ở Đào Sơn, quan hệ cũng đều không tệ, tự nhiên thường có luận bàn. Bọn họ đều là biết rõ Viên Hồng lợi hại, mặc dù bọn họ tu hành ngày tháng đều muốn vượt qua xa Viên Hồng, thế nhưng thật muốn nói đến đánh nhau, mấy người bọn hắn cộng lại cũng không nhất định là Viên Hồng đối thủ. Dưới mắt nhìn đến Dương Tiễn quả nhiên có thể cùng Viên Hồng đánh khó bỏ khó phân, dĩ nhiên là kinh ngạc không hiểu. Mà Tây Chu Đại Doanh bên này, vì che chở Kim Cha đám người và Dương Tiễn đều là xiển giáo tam đại đệ tử. Bình thường dĩ nhiên là không thiếu được luận bàn. Có thể nói, Dương Tiễn chính là xiển giáo trong tam đại đệ tử công nhận người mạnh nhất. Loại trừ Na Cha ỷ vào pháp bảo đông đảo, cộng thêm võ nghệ tinh xảo có thể cùng Dương Tiễn đánh khó bỏ khó phân ở ngoài, đám người còn lại đều không là Dương Tiễn đối thủ. Vì vậy giống vậy, lúc này bọn họ nhìn đến Viên Hồng quả nhiên có thể cùng Dương Tiễn đánh ngang tay, tự nhiên cũng là không khỏi kinh hãi. Mà mọi người ở đây giật mình kinh ngạc lúc, trong sân hình thức cuối cùng có biến hóa. Trên thực tế, giống như Dương Tiễn cùng Viên Hồng như vậy tinh thông võ nghệ thể tu, một khi thực lực không kém nhiều, thật là khó phân ra thắng bại. Vì vậy, nếu là bình thường đối chiến, Dương Tiễn cùng Viên Hồng đánh mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Chỉ là vô luận là Viên Hồng vẫn là Dương Tiễn đều là người tâm cao khí ngạo. Hơn nữa Dương Tiễn chẳng biết tại sao bị người tìm chiến, trong lòng tất nhiên có khí. Viên Hồng muốn làm đám kia con khỉ báo thù, trong lòng cũng là uất ức khó dàn. Vì vậy hai người tự nhiên đều là không muốn lấy ngang tay mà kết thúc. Cho nên, không hẹn mà cùng bên dưới, hai người đều là lựa chọn dùng cùng một loại phương thức tới phân ra thắng bại, đó chính là liều mạng tiêu hao. Thân là thể tu, khác không nói, sức chịu đựng nhưng là muốn hơn xa ở đồng giai tu sĩ. Giống vậy tiêu hao, đặt ở bình thường tu sĩ trên người khả năng không chịu nổi. Thế nhưng đặt ở thể tu trên người khả năng chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, hai người từng chiêu từng thức ở giữa, không hẹn mà cùng mang theo vô cùng pháp lực. Vì vậy từng chiêu từng thức va chạm ở giữa, mỗi một khắc đều có đại lượng pháp lực bị tiêu hao. Mà giống vậy, như vậy toàn lực thúc giục pháp lực đối chiến, hai người thể lực cũng là tiêu hao cực nhanh. Hai người hành động như vậy dĩ nhiên là không gạt được hai bên những tu sĩ khác. Vì vậy, biết rõ loại này đánh nhau chết sống phương thức hung hiểm, hai bên người nhất thời đều nhấc lên thần đến, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Mà ở Dương Tiễn cùng Viên Hồng ở giữa, ở nơi này bình thường bất kể tiêu hao đánh nhau chết sống bên dưới, cuối cùng dần dần phân ra được thắng bại lần này. Nhưng là Viên Hồng chiếm nhiều chút thượng phong rồi. Phải biết, ban đầu Viên Hồng tại tu hành thời điểm, Vô Lương Diệp Huyền nhưng là tại Viên Hồng trên lưng thả một khối, mỗi giờ mỗi khắc đều tại gia tăng sức nặng đá lớn. Mặc dù cái phương thức này để cho Viên Hồng không ngừng kêu khổ, nhưng là đúng là đem hắn căn cơ đánh cực kỳ vững chắc. Dương Tiễn mặc dù căn cơ cũng không kém, thế nhưng so sánh Viên Hồng dùng loại này biến thái hành động đánh xuống căn cơ vẫn là kém một chút. Vì vậy, song phương liều mạng tiêu hao bên dưới, Dương Tiễn vẫn là hơi có vẻ thế yếu. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.